Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 960, cùng Lão Tổ gặp lại. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, làm ngươi nhân cơ hội thu quá hoa nguyên đan. Ngươi chuẩn bị nhiều ít. Bạch Mã Đông Lăng trong mật thất, hơi hơi thức tỉnh, trộm đạo giả, phân thân, bỗng nhiên phát ra vấn đề. Lúc này Bạch Mã Đông Lăng vừa vặn sát xong Liễu Mộng Thư, tâm tình tựa hồ cũng không vui vẻ. Hắn thập phần bình đạm nói: phù hợp yêu cầu, cùng sở hữu thập tam viên. Ân, có thể có thập tam cái điểm dùng để nghe nhìn lẫn lộn, đến lúc đó đại sự nhưng thành cũng. Trộm đạo giả vui vẻ nói. Bất quá theo sau hắn cũng đối Bạch Mã Đông Lăng an ủi nói: người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Nói nữa, ngươi đây là vì chính nghĩa, có cái gì hảo sầu lo đâu. Thần sử lo lắng, tại hạ cũng không sẽ cảm thấy không ổn. Thiên môn sự vật phồn đa, liền trước cáo từ, cũng hảo. Bạch Mã Đông Lăng đối với cái này thần sử, tựa hồ cũng không quá nhiều khách khí điểm. Như vậy cáo từ qua đi, nhanh chóng rời đi, không nói nhiều bất luận cái gì vô nghĩa. Hừ hừ, này đó cấp thấp trí tuệ sinh vật, chính là làm ra vẻ. Trộm đạo giả tựa hồ khinh thường nói một câu, theo sau cũng lâm vào tự mình phong bế bên trong. Hết thảy an tĩnh xuống dưới, lại nói giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ đã tiến vào tinh hà thất luyện, ở Phách Thần Tông phạm vi. Hắn cũng không có nhiều làm dừng lại, bên kia cũng không có gì sự tình phát sinh, liền nhìn nhìn sau, trực tiếp đi ngang qua. Tinh hà thất luyện cái này địa phương, cũng có chút nhật tử chưa đến đây. Ngẫm lại, chính mình này một đời, chính là từ này đó nhỏ yếu bụi bặm thế giới ra đời. Vẫn là có chút cảm khái, ánh mắt theo tinh hà thất luyện, hướng ngay trung tâm thiên môn nhìn lại. Phong Vân Vô Kỵ thần sắc cũng lại lần nữa biến ảo một chút. Cái này tinh hà thất luyện bên trong, có một cái tiến vào tội ác đảo thời không ám đạo. Nói không chừng nào một ngày, có thể vào xem tình huống bên trong, hiểu biết một chút phạt tội thiện tôn. Cụ thể trạng thái, Ân Lương Đương quay đầu lại cái nào trước có manh mối, liền trước làm cái nào hảo. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng lại định về sau, xoay người rời đi tinh hà thất luyện đại kết giới. Ngay sau đó, liền tiến vào ma vực bên trong. Thiên ma tinh cầu Phong Vân Vô Kỵ là đã tới. Hơn nữa hắn có tứ đại tinh vực chuẩn xác tinh lộ đồ. Căn bản không lãng phí cái gì thời gian, đã thượng thiên ma tinh cầu, càng là trực tiếp tiến vào thiên ma lâm. Sư huynh Mạc Như Phong đang ở trong rừng nuôi nấng phệ loại này thái cổ cấp bậc mãnh thú. Trường Không Vô Kỵ tiến vào, hắn căn bản là không phát giác hai người thực lực đã là cách biệt một trời. A, sư huynh hảo tâm tình a. Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả chào hỏi. A, Vô Kỵ, ta hảo sư đệ, ta hảo tạo hóa cung chủ, sao ngươi lại tới đây? Mạc Như Phong trải qua tâm ma tăng lên sau, đối với Phong Vân Vô Kỵ đó là thập phần thích cùng cảm kích. Tiếp đón thời điểm, cũng là tương đương thân thiết cùng tự hào. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ lại nhẹ giọng nhắc nhở nói: ta là trộm tới, đừng gọi ta tạo hóa cung chủ, kêu ta Phong Vân. Nga, sư huynh minh bạch, Phong Vân, sư phó rất nhớ ngươi a. Còn có một cái khác cô nương, càng là đối với ngươi tưởng niệm không được. Mạc Như Phong bên này nói, cũng mang theo Phong Vân Vô Kỵ, thẳng nhập thiên ma động phủ. Thiên ma lão tổ, tự nhiên cũng biết hết thảy, vui tươi hớn hở đón ra tới. Thầy trò hai người gặp mặt, không thể thiếu một trận thổn thức, một trận thân thiết. Theo sát, Tuyết Linh Tiên tiền bối, còn có Diệp Ngọc Thục cũng cùng nhau chạy đến. Vô Kỵ cùng Ngọc Xấu chi gian, một trận mắt đi mày lại đưa tình, tự nhiên là không thể thiếu. Thế cho nên thiên ma lão tổ đều chạy nhanh nói, tính tính, cho các ngươi hai tự do không gian. Ta lão nhân gia thối lui đến một bên đi. Đừng a sư phó, đồ đệ còn có chính sự. Muốn chúng ta mấy cái cùng nhau thương lượng. Phong Vân Vô Kỵ không vội với nhất thời thân thiết. Lúc này lựa chọn này tuyến, còn có một cái khác mục đích, đem Diệp Ngọc Thục mang đi sao? Đừng quên, Phong Vân Vô Kỵ thế giới hạn chế đã tăng lên tới 8 chuyển, Diệp Ngọc Thục hiện tại cũng bất quá 5 chuyển không đến 6 chuyển bộ dáng. Không cần đãi ở sư phó nơi này, vấn đề đàm luận trọng điểm, nhưng không ngừng một cái. Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp nói ra trước mắt chuyện quan tâm nhất. Sư phó, còn có Tuyết Linh tiên tiền bối, các ngươi hai vị có biết thiên môn dùng 1.000 đồng nữ tánh mạng mở ra địa phủ có thể làm cái gì? Cái gì? Thiên môn có người muốn làm như vậy? Thiên ma lão tổ kinh ngạc không được. Phong Vân Vô Kỵ thận trọng gật đầu nói, là ta ông ngoại Bạch Mã Đông Lăng, ngày trước nói làm như vậy có chỗ lợi gì đi? Này vấn đề ngươi hỏi ta, ngươi không nên so với ta rõ ràng sao? Thiên ma lão tổ nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, ngươi là bàn cổ, có thứ gì là không có nắm giữ? Suy tính một chút a. Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta chính là biết mở ra địa phủ chi môn, có thể làm sự tình quá nhiều tương đương cho nên mới không biết là nào một loại. Từ ngươi nơi này thu nhỏ lại phạm vi không tốt sao? Nguyên lai như vậy a, còn không phải là dẫn ác quỷ thượng giới, hoặc là tu la thượng giới sao? Hoặc là thay đổi luân hồi cùng nào đó người ký ức tuổi. Thiên ma lão tổ liền nói ra 3 cái khả năng tính. Ngươi đừng nói, này 3 cái bên trong, sau 2 cái đều cùng tình lý. Tu la thượng giới, nói không chừng là phạt tội thiện tôn hoàn toàn huyết sát tu la sau. Muốn vận dụng biến đổi. Cuối cùng một cái, Phong Vân Vô Kỵ mạc danh nghĩ tới Đăng Tháp lão tổ, không khỏi, Phong Vân Vô Kỵ một phách ót nói. Thật muốn không đến, này một phen tội ác, vẫn là bởi vì ta dựng lên. Kể từ đó, này 1.000 thái âm đồng nữ, là không thể không cứu vớt mới được. Trộm đạo giả có thể sử dụng thủ đoạn cùng phương pháp. Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên cũng có thể tính đến đến. Khoảnh khắc chi gian, cũng liền minh bạch hết thảy. Cứu người chi tâm, tự nhiên càng thêm minh xác lên. Thậm chí đến cuối cùng, hắn cũng đem ánh mắt đặt ở Diệp Ngọc Thục trên người. Tựa hồ, Ngọc xấu càng hẳn là mang đi. Sau đó muốn nói, tự nhiên là mang đi Diệp Ngọc Thục sự tình. Phong Vân Vô Kỵ cũng mời thiên ma lão tổ trụ tiến thế giới của chính mình bên trong. Chỉ tiếc, lão nhân ra lắc đầu, vẻ mặt không tha nhìn nơi này nói, rằng thật sự, ta chỉ sợ đến tiêu vong mới thôi, đều không thế nào sẽ rời đi nơi này. Đến tiêu vong mới thôi sao? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng mạc danh đau một chút, hơi dừng lại đốn sau, nhẹ giọng dò hỏi, sư phó, người khúc mắc chưa chắc không có cách nào mạnh mẽ cởi bỏ, ta đã tạo hóa chi luân, sắp có thể viết tăng lên cá nhân độ cao, chỉ cần ngươi nguyên nhân. Không lâu lúc sau, ta định có thể giúp ngươi một phen. Phong Vân Vô Kỵ, đây là tuyệt đối thiệt tình. Chẳng sợ làm ra loại sự tình này, nét đối hắn sẽ có trừng phạt. Hắn cũng khinh thường nhìn lại. Dù sao chính mình là bàn cổ, đều có chính là biện pháp, có thể lẩn tránh. Chỉ tiếc, thiên ma lão tổ bĩu môi, trào phúng mà cười. Vô Kỵ a, ta chính là một cái người đáng chết, vốn dĩ liền không nên sống lâu như vậy. Kỳ thật ngươi biết không, ta thực tương chết, cứu ta làm gì? Ngươi cái kia long tộc huynh đệ sự tình, ta cũng biết, không rời đi nơi đây, cũng liền một cái ý tưởng, chờ hắn đến mang đi tánh mạng của ta. Thiên ma lão tổ nói. làm Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc đi xuống. Mặt khác hai nàng cũng là mặc không lên tiếng. Trước kia sai, xem ra chỉ có chính bọn họ giải quyết. Ai, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.